Bá khí, chương 640, ly khai. Gocchuyenaudio.com. Phong Vân Vô Ngân lấy đánh lén làm thủ đoạn, dùng nhỏ nhất một cái giá lớn, đem cái kia tôn khí thế hung hăng địa ngục chi tử, đánh cho tan xương nát thịt phá thành mảnh nhỏ. Kiếm ý cùng lực lượng, cái này hai đại bổn mạng thần thông, thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Giống, người cái này rác rưởi vị diện con sâu cái kiến, rõ ràng dám giết chết chủ nhân của ta. Ngươi có biết hay không, ngươi là đang gây hấn với toàn bộ địa ngục chí cao vị diện. Ngươi xong đời, ngươi xong đời. Cái kia U Minh Khuyển bị Phong Vân Vô Ngân thuấn sát chấn động kiếm ý thắt cổ, xoắn giết được quanh thân ngổn ngang lộn xộn, tràn đầy vết thương, huyết dịch đầm đìa, nhìn thấy chủ tử của mình đã chết tựu gầm hét lên. Chính là một đầu con chó nhỏ, cũng dám om sòm. Phong Vân Vô Ngân tiện tay đánh ra một đạo quyền thuật thần thông, 1500 quyền, 1500 chiêu long bạo kích ngang nhiên oanh kích tại U Minh Khuyển thân thể phía trên, chỉ cái, đánh cho U Minh Khuyển quanh thân bạo liệt. Cái này một người một thú, đều là địa ngục vị diện thổ dân, thi thể của bọn hắn, có lẽ có thể trợ giúp đại rửa sạch thần vị trên lệnh bài dơ bẩn. Phong Vân Vô Ngân thần lực khẽ quấn, liền đem địa ngục chi tử cùng cái kia U Minh Khuyển bầm thây, thần cách bột phấn, đều hết thảy dùng thần lực bọc lấy tự mang về thần tượng kết giới, giao cho Trúc Lão xử trí. Xíu, yêu yêu, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động, lách mình tiến vào thần tượng kết giới. Vô Ngân, chứng kiến Phong Vân Vô Ngân bình an phản hồi, Trúc Lão cùng đại, liên y các nàng, mới an tâm, nhao nhao mừng rỡ vây quanh tới. Tốt rồi, hết thảy đều đã chấm dứt. Đông Doanh vị diện xong đời, cái kia địa ngục chi tử cũng bị ta diệt trừ. Tuy nhiên chỉ dùng đánh lén thủ đoạn, bất quá chỉ cần có thể miễn trừ mối họa tắc thì nên không từ thủ đoạn. Phong Vân Vô Ngân lạnh nhạt nói ra, Trúc Lão cùng liên y bọn người, vốn là kiêu hùng nhân vật. Đối với Phong Vân Vô Ngân lời mà nói, sâu chấp nhận. Chỉ có đại tính cách thuần phác, bất quá hiện tại cũng đang dùng tâm học tập nhân loại hành vi xử sự chuẩn tắc. Trúc Lão, ta đem cái kia địa ngục chi tử cùng với cái kia địa ngục U Minh Khuyển thi thể thần cách mảnh vỡ toàn bộ đều mang trở về. Giao cho ngươi bào chế tự luyện hóa trợ giúp đại rửa thần vị lệnh bài ở trên dơ bẩn. Nói xong, Phong Vân Vô Ngân vung tay lên, liền đem địa ngục chi tử cùng địa ngục U Minh Khuyển hài cốt thần cách mảnh vỡ. Trực tiếp thanh toán đi ra. Hoa, mặc dù chỉ là thi thể hài cốt thần cách mảnh vỡ, nhưng là cái loại này đến từ chí cao vị diện khổng lồ khí thức cũng tại trong lúc vô hình tán phát ra rồi. Huy hoàng, bất hủ, chí cao vô thượng, bế nghệ thiên hạ, ngoại trừ Phong Vân Vô Ngân bên ngoài, Trúc Lão, kể cả đại, đều thiếu chút nữa quỳ xuống. Hơn nữa, bởi vì đây là chính tông địa ngục sinh vật thi hài. Bởi vậy tự phát ra cực kỳ âm trầm khí thức lại để cho trong lòng người sợ hãi. Tiểu Hoa Nhi, cái thi thể này, mặc dù chỉ là thi thể, lão đầu tử đều bị giật mình ở thật đáng sợ khí tức rồi, thật sự quá kinh khủng. Nếu như thằng này là sống, một hơi, là có thể đem ta thổi chết, thật đáng sợ, mặc dù là ta trạng thái toàn thịnh phía dưới, thần thể cũng không có chút nào hư hao, đều. Cũng không phải loại này đại năng kẻ địch nổi a hát, Trúc Lão kinh hãi rồi. Rồi sau đó, Trúc Lão thở dài nói, Tiểu Hoa Nhi ta chỉ nói là, gocchuyenaudio.com. Tại trên lý luận, nếu như luyện hóa thuần túy địa ngục sinh vật thi thể cũng hoặc là thần cách có khả năng rửa sạch đại thần vị lệnh bài ở trên dơ bẩn. Cái này gần kề chỉ là lý luận mà thôi. Huống hồ tựu lão đầu từ loại thực lực này. Không có cách nào khác luyện hóa a hát. Đúng, đối mặt một chí cao vị diện thiên tài võ giả thi thể, Trúc Lão đều dọa sợ nổi da gà rồi. Hắn như thế nào hiểu được như thế nào đi luyện hóa. Trên thực tế, Phong Vân Vô Ngân cũng là không biết. Tiểu Hoa Nhi, như vậy thoạt nhìn, chúng ta liền trực tiếp phản hồi đại bộ lạc A, căn cứ đại theo như lời, bộ lạc của nàng ở bên trong, cái kia nữ hoàng, là có năng lực câu thông tinh linh trí cao vị diện đấy. Lão đầu từ lúc trước cũng phân tích qua tinh linh trí cao vị diện sinh mệnh chi tuyền, là tuyệt đối có thể rửa đại thần vị lệnh bài ở trên dơ bẩn đấy. Trúc Lão dùng một loại yêu ớt ánh mắt nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Trong ánh mắt thì có một ít chờ đợi. A Trúc Lão, ngươi vẫn có chút tư tâm đấy. Kỳ thật ngươi tựu là ngóng trông chúng ta bây giờ, đi đại bộ lạc như vậy, ngươi có thể cùng tình nhân cũ gặp lại rồi. Ai, Trúc Lão, chúng ta đều là loại quan hệ này rồi, có lời gì, ngươi còn không tốt cùng ta nói thẳng đâu này. Đi, ta liền trực tiếp mang theo các ngươi, đi đại bộ lạc. Phong Vân Vô Ngân trong nội tâm hạ quyết tâm tựu một cười nói. Tốt, Trúc Lão tựu nghe lời ngươi, chúng ta tựu nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, sau đó trực tiếp đi đại bộ lạc. Lại để cho cái kia nữ hoàng, đi câu thông tinh linh trí cao vị diện đạt được một ít sinh mệnh chi tuyền. Tốt, Trúc Lão giống như một cái đạt được âu yếm món đồ chơi tiểu hài tử tự hoan hô nhảy nhót kêu lên. Liên Y, Tử Viêm, Tử Yên các nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến gì, lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó. Ngược lại là Đại Thoáng có chút khẩn trương. Vô Ngân, ta sợ như vậy hồi trở lại bộ lạc mà nói. Có chút, nói như thế nào đây, dù sao, ngươi đem nữ hoàng nhi tử giết đi. Hơn nữa, ngươi còn cướp đoạt nàng hai kiện thượng vị thần khí, hiện tại toàn bộ đông doanh vị diện đều bị luyện hóa sạch sẽ rồi, cái kia hai kiện thượng vị thần khí, sẽ thấy cũng tìm không trở lại á, huống hồ, nữ hoàng vẫn cho rằng ta không phải thuần túy tinh linh, thập phần bài xích ta, chưa hẳn chịu trợ giúp ta, cầu đến sinh mệnh chi tuyền. Ha ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười ha hả, đại, ngươi nghĩ đến nhiều lắm. Thế giới này, người thắng làm vua quyền đầu cứng đấy tựu là đạo lý. Ta bất kể nàng có nguyện ý hay không, nàng như không muốn ta đánh cho nàng nguyện ý mới thôi. Hôm nay, Phong Vân Vô Ngân tấn chức thần giai, đạt được thần vị, chẳng những lực công kích bạo tăng, mà ngay cả người khí chất cũng đều có thể lột xác, hoàn toàn áp đảo bình thường vị diện. Đã có được vương giả khí hậu, chứng kiến Phong Vân Vô Ngân loại này cường thế thái độ cùng siêu nhiên khí chất, đại bị mê hoặc được tâm thần dung chuyển, trong nội tâm thập phần điềm mật ngọt ngào, nghĩ thầm, nam nhân của ta quả nhiên là anh hùng vô địch, hào khí vượt mây, tựu so tinh linh tộc cái kia chút ít nam tính, dũng cảm nhiều hơn. Đại ôn nhu nói, tốt nghe lời ngươi, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, ta tựu mang bọn ngươi trở về bộ lạc. Kế tiếp, Phong Vân Vô Ngân liền đối với Trúc Lão nói. Gocchuyenaudio.com Trúc Lão, cái này địa ngục chi tử, U Minh Khuyển thi thịt thần cách mảnh vỡ ẩn chứa vĩ đại trí cao vị diện năng lượng, dứt khoát tựu tặng cho các ngươi luyện hóa tăng lên cảnh giới, như thế nào? Cái này, Trúc Lão cứng lại, ánh mắt lập tức tỏa ra lửa nóng hào quang. Đích thật là cực kỳ bổ dưỡng năng lượng A-hát, bất quá, ngừng lại một chút Trúc Lão nói rất chân thành. Tiểu Hoa Nhi, cảnh giới của chúng ta kỳ thật là bị quản chế tại ký thác linh hồn ấn ký vị diện. Tựu thật giống, người bây giờ thiên phú tiềm lực khí thế tựu vượt xa lão đầu tử năm đó cường thịnh thời kỳ, cũng khẳng định vượt qua Thái Vương tinh cầu chúa tể, đông doanh vị diện chúa tể phẩm cấp. Đó là bởi vì, người ký thác linh hồn ấn ký vị diện là có thể so với chân long vị diện thần bí trí cao vị diện. Bởi vậy, người chỉ là đem những này quý giá thi thể cho chúng ta theo bản chất lên thì không cách nào tăng lên chúng ta quá nhiều đấy. Trừ phi, chúng ta có thể đem linh hồn ấn ký chuyển rời đến tiềm lực phát triển càng lớn trí cao vị diện. Về phần Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, bởi vì còn không có thành công tựu thần vị, ngươi cầm cái này địa ngục chi tử thi thể cho các nàng luyện hóa, cũng không có gì dùng, phung phí của trời. Việc cấp bách lão đầu tử là tranh thủ thời gian tìm về còn lại thần cách mảnh vỡ, mà Liên Y cùng Tử Viêm các nàng, thì là tranh thủ thời gian tìm được một cái vị diện, cái linh hồn ấn ký cho ký thác rồi. Thành tựu thần vị, ta hiểu được. Phong Vân Vô Ngân lúc này hiểu rõ nói, đi, vậy thì chờ đi qua đại bộ lạc về sau, liền bắt tay vào làm tìm về Trúc Lão ngươi thất lạc còn lại thần cách mảnh vỡ cũng bang. Giúp, Liên Y các nàng, tìm được tin cậy vị diện ký thác linh hồn ấn ký. Tiểu Hoa Nhi, những, này thi hài cùng thần cách mảnh vỡ cũng đừng lãng phí rồi, chính ngươi tự thúc dục thiên địa bá khí quyết đã luyện hóa được a. Trúc Lão cười nói. Ngươi đem những, này vật tư luyện hóa, cảnh giới nhất định còn sẽ có chỗ tăng lên. Không vội, ta còn phải đem cái kia miếng huyết linh đan xử lý nói sau. Cái kia huyết linh đan, bao gồm toàn bộ đông doanh vị diện vật tư cùng với tiếp cận 10 tỷ sinh linh tinh hoa tu vi của nó, dinh dưỡng trình độ tuyệt đối sẽ không thấp hơn cái này địa ngục chi tử thi thể thần cách mảnh vỡ. Lúc này, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên nhướng mày một cái, cũng cảm giác được con cua tại trong phủ đệ phát ra tới kêu rên. Phong Vân Vô Ngân, ngươi là muốn giết chết con cua sao? Ngươi là một quả lệ khí cuồng bạo huyết cầu đến trong phủ đệ, con cua muốn chết. Sắp bị cái này chết tiệt lệ khí xông chết rồi. Phong Vân Vô Ngân, ha, thật có lỗi, thật có lỗi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực tiếp đem con cua theo trong phủ đệ chuyển qua thần tượng trong kết giới. Phong Vân Vô Ngân, ngươi hơi quá đáng. Con cua hoành lấy cái kìm, lớn tiếng rít gào nói. Con cua ta lẻ loi trơ trọi đứng ở phủ đệ kia ở bên trong, vượt qua một đoạn dài dòng buồn chán tuế nguyệt, cái này đừng nói rồi, tiểu tử ngươi còn cố ý sửa trị con cua, làm một quả buồn nôn huyết cầu tiến đến. Chậc chậc, cái kia lệ khí, cái kia huyết cầu bên trong đế toán khí kinh khủng kia như vòng xoáy cuồng bạo năng lượng. Con cua ngẫm lại tựu tim đập nhanh A-hát, tốt rồi, con cua, ngươi cũng đừng kỳ quái Vô Ngân rồi. Hắn lại không phải cố ý đấy, Tử Viêm giận dữ nói. Được rồi, ta đừng nói rồi. Con cua ngập ngừng nói, gocchuyenaudio.com, hắn lướt qua Phong Vân Vô Ngân, bỗng nhiên ngược lại rút khí lạnh. Tiểu tử, ngươi thành thần rồi, ngươi rõ ràng thành thần rồi, hơn nữa, ngươi đã có được thần vị, không thể tưởng tượng nổi, chẳng những có được thần vị khí tức của ngươi, còn giống như áp đảo loại này bình thường vị diện a hát. Thật là lợi hại, ngươi lại có kỳ ngộ gì? Con cua cũng phát hiện phong vân vô ngân khác thường, khanh khách kỳ quái sinh vật, cái này, đại cảm giác rất mới lạ tươi sốt, Tử Viêm cười ngoác nói, con cua, ngươi tới, cho ngươi tiến cử tinh linh tộc đại mỹ nữ, đại tiểu thư. Khí thế cũng là rất hòa hợp đấy, phong vân vô ngân vui với gia nhập trong đó, nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, phong vân vô ngân đối với chúng nhân nói. Mọi người tự hành hoạt động, ta hiện tại tự đi xem cái kia miếng huyết linh đan, tự thử xử lý sạch nó. Tốt, vô ngân, mọi người cũng đều tôn trọng phong vân vô ngân ý kiến. Phong vân vô ngân ý niệm lóe lên, trực tiếp tiến vào không gian của hắn thần khí trúc lão đưa cho phủ đệ của hắn trong. Giờ phút này, phủ đệ trên không, lơ lửng một quả quả táo đại, màu đỏ tươi vô cùng huyết cầu, cuồng bạo khí tức tại nhấp nhô, nghiêng trời lệch đất cái toàn bộ phủ đệ mỗi một tấc không gian, đều phủ lên trở thành tu la ma cảnh. Lệ khí bay tứ tung. Mà ngay cả phong vân vô ngân đứng ở chỗ này, cảm thụ được nồng đặc lệ khí, nỗi lòng đều có chút bất an thà rằng. Tốt, cái này huyết linh đan, ta tự dùng phương thức của mình, tới luyện hóa mất. Phong vân vô ngân trong nội tâm quyết định chủ ý, phá toái chi tâm. Đi ra, phong vân vô ngân lệ quát một tiếng, bổ sung lấy khổng lồ thần lực phá toái chi tâm, ầm ầm mà ra. Thiên địa bá khí quyết, luyện hóa, phong vân vô ngân bỗng nhiên thúc giục thiên địa bá khí quyết. Oanh, này cái huyết linh đan, lập tức bị phá toái chi tâm hấp thu. Trong khoảng khắc phá toái chi tâm mà bắt đầu luyện hóa lấy tà khí lẫm nhiên huyết linh đan. Phong vân vô ngân phá toái chi tâm, thiên địa bá khí quyết tựu như cùng một cái qua thiết bị lọc đem huyết linh đan ẩn chứa dơ bẩn tà ác năng lượng tinh luyện là thuần túy sạch sẽ năng lượng từng chút một bổ dưỡng lấy phong vân vô ngân thần cách. Bất quá, cái này huyết linh đan năng lượng quá mức khổng lồ, phong vân vô ngân phá toái chi tâm, nếu không thể trong thời gian ngắn, đem hắn luyện hóa sạch sẽ, ngược lại, phá toái chi tâm bị chống đỡ một chướng một cổ đấy. Thậm chí có một loại sắp bị no bể bụng cảm giác. Mẹ đấy, không tốt, năng lượng quá nhiều rồi. Phong vân vô ngân thầm kêu một tiếng không tốt, oanh, oanh, oanh, oanh, phá toái chi tâm sốc này mà bắt đầu, phát ra tới đáng sợ triều tịch thanh âm, khi thì bành trướng. Khi thì yên quắt phảng phất có bạo tạc, nổ tung, dấu hiệu, yêu thai, phong vân vô ngân quát lên một tiếng lớn cường hành thúc dục trong giấc ngủ ngũ trảo kim long. Giống, ngũ trảo kim long trực tiếp mở ra màu vàng long con mắt. Trực tiếp theo phong vân vô ngân trong đan điền chui ra. Yêu thai, hay ta chia sẻ, phong vân vô ngân trực tiếp đem huyết linh đan một nửa năng lượng cho chia lãi đi ra, đưa vào ngũ trảo kim long trong miệng. Ngũ trảo kim long thôn phệ cái này một nửa huyết linh đan, lại lùi về phong vân vô ngân đan điền, ngủ say luyện hóa lên. Lúc này, phá toái chi tâm mới khôi phục bình thường. Tốt rồi, hết thảy thuận lợi, sẽ chờ đợi này cái huyết linh đan, được phá toái chi tâm cùng yêu thai. Khóc chuyện audio.com, toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, nhìn lại cảnh giới của ta, có gì tăng lên. Phong vân vô ngân thỏa mãn cười, phản hồi thần tượng kết giới, đem phủ đệ triệt để thu vào. Cái này phủ đệ, hắn cũng chuẩn bị ngày sau trả lại cho trúc lão, đã có thần tượng kết giới, loại này đến từ chính chí cao vị diện không gian thần khí, phong vân vô ngân đã không cần cái khác bất luận cái gì không gian thần khí rồi. Tốt rồi, hết thảy thỏa đáng. Phản hồi thần tượng trong kết giới, phong vân vô ngân đối với trúc lão bọn hắn cười. Đi, mọi người hiện tại ly khai thần tượng kết giới, tựu tiến về trước đại bộ lạc. Đi thôi, bởi vì hiện tại phong vân vô ngân thực lực rất cường, bởi vậy trúc lão cũng không cần như một cái không thể ngửa mặt nhìn trời con chuột suốt ngày ẩn núp tại phong vân vô ngân trong linh hồn rồi. Cũng dám đi ra ngoài đi lại. Tốt, oi bức ở chỗ này đã rất lâu rồi, một chút cũng không thoải mái, đi ra ngoài nhìn xem. Liên Y cùng Tử Viêm bọn người tự nhiên là lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Xíu, yêu, mọi người ly khai thần tượng kết giới tới đi ra bên ngoài. Bởi vì, đông doanh vị diện đã không còn tồn tại, bởi vậy, mọi người chỗ thân địa phương tựu là một mảng lớn hư vô. Ồ toàn bộ đông doanh vị diện thật sự tựu hoàn toàn không tồn tại rồi, đại lục khối đều biến mất. Liên Y không ngớt lời cảm thán nói. Mà lúc này, có một đoàn cái khác tinh cầu vị diện thần giai sinh vật chính ở bên cạnh bốn phía đang trông xem thế nào, nghị luận nhau nhau. Chật, các ngươi xem, đông doanh vị diện biến mất to như vậy một cái vị diện triệt để biến mất. Đúng, đã sớm nghe nói đông doanh vị diện muốn tấn cấp xem ra, là cả vị diện đều phi thăng rồi. Phi thăng cay rắm, lão tử tận mắt nhìn thấy, đông doanh vị diện bị luyện hóa rồi. Tất cả mọi người, toàn bộ tử vong. Đúng, đông doanh vị diện bị luyện hóa về sau tự xuất hiện hai cái siêu nhiên nhân vật lẫn nhau chém giết. À hát, đi ra một cái, khí chất siêu nhiên, không biết là từ cái gì cao quý địa phương, hàng lâm xuống đấy, chạy mau à hát. Đường Phong Vân Vô Ngân vừa xuất hiện, đại lượng qua đến bên này xem náo nhiệt thần giai tựu dọa được sợ chết khiếp, Tuấn Di chạy thục mạng ly khai. Cái này khiến cho Phong Vân Vô Ngân rất là im lặng. Ta có đáng sợ như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân rất người vô tội nhìn một chút Trúc Lão, lại nhìn một chút đại. Đúng rồi, Tiểu Oa Nhi, ngươi bây giờ khí thế, hoàn toàn chính xác cùng những. Này cấp thấp vị diện thoáng có chút không hợp nhau. Thật giống như toàn bộ không gian thành lũy, đều khống chế không được ngươi. Nói như vậy, vô luận ngươi đi đến địa phương nào, đều sẽ khiến người khác chú ý, ngươi. Ngươi hay, vẫn, là thu liễm một ít a Trúc Lão cười hắc hắc nói. Vậy được rồi, Phong Vân Vô Ngân trực tiếp đem trong cơ thể thần cách thì ra là phá toái chi tâm, phóng ra, rồi sau đó, đem phá toái chi tâm ẩn giấu ở thiên địa trước đó. Phải biết, Phong Vân Vô Ngân tu luyện thiên địa bá khí quyết tôn chỉ tựu là thiên địa tựu là ta chính là thiên địa, bởi vậy, đan điền của hắn, có thể tồn tại ở trong trời đất không cần cố định trong người. Cái thần cách ẩn nặc Phong Vân Vô Ngân khí tức thoáng cái tựu nhược rất nhiều. Hắn lại dùng cường đại tinh thần lực đem trong linh hồn thần vị lệnh bài cũng cho bao lấy. gocchuyenaudio.com Bởi như vậy, Phong Vân Vô Ngân khí chất tựu trở nên bình thường, chẳng phải bộc lộ tài năng rồi. Tốt rồi, đi thôi, đại, ngươi dẫn đường, chúng ta một vừa thưởng thức dọc đường phong cảnh, một bên tiến về trước ngươi tinh linh bộ lạc. Phong Vân Vô Ngân vung tay lên, trực tiếp thúc giục cường đại. Lực lượng xuyên thẳng qua tại trong hư không, mọi người thúc giục thần lực đi theo tại Phong Vân Vô Ngân sau lưng. Trúc Lão gió mắt nói Vô Ngân sóng vai phi hành. Ha ha ha ha, thoải mái a hát, rất lâu đều không có như vậy quang minh chính đại ngự không phi hành tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua bay lượn rồi. Trúc Lão thoải mái gào thét một tiếng. Ha ha, Trúc Lão chờ ta đem ngươi thất lạc cái khác thần cách mảnh vỡ tìm trở về, khi đó, ngươi hội. Sẽ, càng khoái hoạt đấy, Phong Vân Vô Ngân đột nhiên nói. Phải biết tại trước kia Phong Vân Vô Ngân nói ra loại lời này, không khỏi tựu không nắm chắc khí, dù sao Trúc Lão thần cách mảnh vỡ thất lạc thời gian quá lâu, đạt được hắn thần cách mảnh vỡ người cho tới bây giờ, không có chỗ nào mà không phải là chư hầu một phương ngang ngược cùng loại với đại tướng quân loại nhân vật này. Loại này đẳng cấp nhân vật tại không có thành thần lúc trước, Phong Vân Vô Ngân là liều chết đánh lén, các kiểu kỹ năng toàn bộ triển khai, xem chừng mới có thể đối kháng thoáng một phát. Bất quá thành thần về sau, thì ra là dễ dàng giết chết. Bởi vậy, Phong Vân Vô Ngân có đầy đủ lực lượng, nói ra bang. Giúp, Trúc Lão tìm về thần cách mảnh vỡ mà nói. Trúc Lão nhìn thật sâu Phong Vân Vô Ngân liếc thở dài nói. Tiểu Oa Nhi, lão đầu từ đời này làm được cuối cùng đúng đấy một sự kiện tựu là ban đầu ở Ngạo Hàn Tông, phát hiện ngươi. Ha ha ha ha, có tiền đồ, thật sự có tiền đồ. Ngừng lại một chút Trúc Lão nói. Tiểu Oa Nhi, hiện tại ngươi đã thành thần, sau này có tính toán gì không? Phong Vân Vô Ngân thoáng suy tư thoáng một phát, đi trước đại bộ lạc sau đó cùng chiêm táng đại ca, đem Thái Vương tinh cầu vị diện chúa tể cùng với lúc trước vây công ngươi cái kia chút ít gian tà chi nhân, toàn bộ giết chết. Về sau ta sẽ đi cái cấp thấp vị diện một ít cố nhân, như là chiến tần đế quốc quốc vương, còn có lão bà của ta Thanh Thanh, cha vợ Lý Vạn Tiên, còn có vô biên hải vực bên trong đích cố nhân. Ân tựu là đem tất cả mọi người, đều nhận được cái này cao cấp vị diện cùng ta gặp lại, ta phải trợ giúp bọn hắn thành thần. Hoàn thành những chuyện này về sau ta có lẽ sẽ đi đao kiếm vị diện A-A-Q. Khách chương.